Chương 458, Ngô Lão thực lực kinh khủng. Bây giờ Cao Hưng dáng vẻ thập phần thê thảm, cả người hắn máu me đầm địa, cả người gần chết, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ không nhịn được. Kia tứ đại thánh địa hộ pháp có chút nhíu mày, cũng không có ra tay trợ giúp Cao Hưng, dù sao ở trong mắt bọn hắn, Cao Hưng bất quá là một con chốt thí mà thôi, căn bản không giá trị cho bọn họ xuất thủ. Cao Hưng khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau đó, hắn vẻ mặt vẻ tuyệt vọng. Hắn vốn muốn mượn giúp tứ đại thánh địa tận lực giúp hắn báo thù, nhưng là quay đầu lại xuất sư chưa ki vở đa nhờ đa tư vong. Cao Hưng thân thể không ngừng run rẩy, hắn thập phần tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt mình, sau đó chỉnh thân thể giống như lưu sa một dạng dần dần chạy xuôi mở, cuối cùng hóa thành vô số cho bụi tiêu tan. Một trận gió nhẹ gào thét mà qua, đem những thứ kia cho bụi toàn bộ từ dưới đất cuốn lên, sau đó xuất ra hướng chỉnh phiến thiên không. Đường đường Long Đẳng Vương Triệu Binh Bộ Thượng Thư, một vị vũ thánh cảnh giới cường giả, ở mới vừa bước vào đến Thiên Đế Tông lúc, cũng đã hồn phi phách tán, ngọn củ tỏi. Diệt Ngô Lão hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên duỗi ra bản thân giả mua tay trái, hướng về phía hư không hung hăng đánh một cái. Vô cùng bàng bạc linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, mà cách đó không xa kia hình lưới trận pháp cũng buộc phát ra một cổ thập phần đáng sợ quan mang, phảng phất có thể nhân diệt hết thảy. Ngạch ngạch ngạch a a a kia bị vây ở trong trận pháp mấy ngàn binh mã, tất cả đều thống khổ kêu rên lên, cuối cùng hóa thành một than than nung huyết, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Người này trận pháp thành tựu hay lại là mạnh như vậy a, chỉ bất quá hắn thực lực thế nào yếu đến tình trạng như thế. Thanh Long Thánh Tông hộ pháp đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô lão. Nay mặc dù lão gia hỏa không có chết, nhưng khẳng định chịu rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Có thể khôi phục lại mức hiện nay, đã thập phần làm khó được. Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp ở hơi suy tư trong chốc lát sau, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là ý nói, người này thực lực bây giờ đại ngã, thậm chí ngay cả thiên tôn cảnh giới đều đã không cách nào vững chắc. Chu Tức Thánh Tông con mắt của hộ pháp sáng lên, sau đó lên tiếng nói một câu. Hẳn chính là như vậy, nếu như hắn trạng thái toàn thịnh lời nói, giết chết những con kiến hôi kia, lại làm sao sẽ như thế tốn công tốn sức. Huyền Vũ Thánh Tông hộ pháp sờ một cái chính mình râu, sau đó vẻ mặt vẻ đắc ý địa lên tiếng nói. Mọi người đang đơn giản phân tích xong sau, bọn họ liền đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Ngô lão, khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai ngươi cao y tên Na Y quả thực cứng rắn chăng a, ha ha, vừa vận nhân cơ hội này, chứ ngươi ra cái này mối họa. Tứ đại hộ pháp đồng loạt cười lạnh một tiếng, sau đó liền không chút do dự ra tay giết hướng Ngô lão. Ngô lão đồng tử có chút co rụt lại, nhưng là cũng không có chút nào sợ vẻ. Thiên tôn giữa cũng có cảnh giới phân chia, này tứ đại hộ pháp thực lực có thể là kém xa tít tắp Ngô lão đỉnh phong lúc. Cho dù Ngô lão thực lực bây giờ đại ngã, nhưng là có cường đại trận pháp cấm chế gia trì, ai chết vào tay ai thật đúng là cũng còn chưa biết. Ngô lão hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên cởi xuống chính mình trường bào, hướng về phía hư không hung hăng hất một cái. Một tọa vô cùng to lớn trận pháp, trong nháy mắt từ kia trường bào bên trong nổi lên, sau đó tràn vào đến Ngô lão trong thân thể. Kia tọa trận pháp nhìn thập phần đại khí bàng bạc, phảng phất có nhất nhật ánh chiếu trong đó, uy chấn cửu thiên thập địa. Đây là Thực Nhật Sợ Vân trận. Tứ đại hộ pháp đồng loạt hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động nói. Thực Nhật Sợ Vân trận là Ngô lão thành danh đại trận một trong, có thể nuốt đại nhật chi lực, ánh chiếu thân ta, có thể ngắn ngủi khôi phục đã từng thực lực. Ở tòa này cường đại trận pháp gia trì bên dưới, Ngô lão sau lưng xuất hiện một tôn sừng sững vô cùng cự tướng. Kia pháp tướng đính thiên lập địa, trên người mang theo bảng bạc thêm mênh mông khí tức, một cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp, từ kia cự tướng trên tản ra, dường như muốn băng diệt thiên địa một dạng, lệnh tứ đại hộ pháp đồng loạt biến sắc. Ngô lão thực lực so với cái này tứ đại hộ pháp muốn cao hơn một bậc, nhưng là bởi vì không có bản mệnh pháp bảo nguyên nhân, cho nên chỉ có thể chống lại trong đó hai người mà thôi. Nếu như là thời kỳ tột cùng Ngô lão, thậm chí có thể lấy một địch bốn, đem mấy người kia toàn bộ chém chết nơi này. Nhưng tha cho là như thế, Ngô lão giờ phút này tản mát ra sóng sức mạnh, cũng để cho mọi người cực kỳ rung động. Thiên Đế Tông ngoại môn trưởng lão Ngô Đức, nguyện ý lãnh giáo các vị cao chiêu, mời ra tay đi. Ngô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn một cái tay thua ở sau lưng, sau đó hai mắt nhìn về phía trước, phách khí tuyệt luân hét lớn một tiếng. Tứ đại thánh địa người nghe được Ngô lão lời nói sau, bọn họ đồng loạt hít vào một hơi, hận không được quay đầu liền đi. Rơi ạ, một vị thiên tôn cảnh giới tối cao đại năng, lại vẹn vẹn chỉ là thiên đế tông ngoại môn trưởng lão, cái này còn đánh búa hô liền để tại hạ lãnh giáo một chút, đại danh đỉnh đỉnh vô đức thiên tôn, rốt cuộc có vài phần bản lĩnh đi. Vương hộ pháp hít một hơi thật sâu trọc khí, sau đó đi về phía trước một bước, trên người khí thế bàng bạc hiện ra, thẳng vào cửu thiên vân tiêu. Nô lão cắp cắp cười lớn một tiếng, sau đó chỉnh thân thể trong nháy mắt bay lên trời, hướng về kia Thanh Long Thánh Tông Vương hộ pháp lướt đi. Vương hộ pháp tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, trong tay hắn xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh, trên thân kiếm có một cái long ảnh quay quanh, hướng về phía Ngô lão hung hăng chém tới. Ngô lão không tránh không né, hắn về phía trước đưa ra một cái đại thủ, trong đó phảng phất có nhật nguyệt tinh thần, đấu chuyển tinh di. Hai người công kích hung hăng đụng vào nhau, Vương hộ pháp thân thể trong nháy mắt về phía sau bay rất ra ngoài, đập ra một cái cự đại không gian vết rách. Mà xem xét lại Ngô lão, là như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy miệt thị cảm giác. Vương huynh, ta tới chúc ngươi Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó cả người trong nháy mắt bay lên trời, hướng Vương hộ pháp chạy như bay. Vương hộ pháp thân thể dần dần ngừng lại, hắn xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt vẻ kiêng kỵ địa nhìn về phía Ngô lão. Không trách người này có thể đưa đến thập đại thánh địa đồng loạt ghé mắt, thực lực này thật đúng là không bình thường a, sợ rằng đã không thấp hơn tông chủ đại nhân. Thanh Long Thánh Tông Vương hộ pháp hít một hơi thật sâu, hắn lắng xuống mình một chút trong cơ thể không ngừng lao nhanh khí huyết, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Vương huynh, chúng ta xuất thủ một lượt đi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp nhìn Vương hộ pháp liếc mắt, sau đó giọng trịnh trọng nói một cái câu. Được. Kia liền đa tạ Bạch huynh rồi. Vương hộ pháp nghe được Bạch hộ pháp lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉnh thân thể hóa thành một cái du long, hướng Ngô lão cắn xé đi. Bạch hộ pháp cũng là buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực, hắn sau lưng xuất hiện một cái cự đại bạch hổ hư ảnh, theo sát sau lưng Vương hộ pháp, muốn đem Ngô lão hoàn toàn xé nát.